chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2748, chương 2749, một bộ váy trắng. Bất quá, lúc này không phải quan tâm Mila thời điểm, trọng yếu nhất là trước liệp sát chết siêu cấp sinh vật. Các cường giả có lấy tàu ngầm, có lấy máy bay chiến đấu, hướng về Mila chỉ phương hướng mà đi. Quả nhiên, tại dưới nước 300 mét một chỗ dạn san hô phía trên, Sona có phản hồi, bị Sona quét trúng, siêu cấp sinh vật lập tức liền có phản ứng. Nó vốn chính là sử dụng thanh âm khống chế hải thú, cho nên đối sóng âm 10 phần mẫn cảm. Bất quá nó cũng không có để ở trong lòng. Ngu xuẩn nhân loại, làm sao có thể phát hiện nó? Nói thật, muốn không phải Mila vạch phương hướng, đại hải rộng lớn như vậy, Sona căn bản không có khả năng phát hiện ngủ say tại dạn san hô phía trên siêu cấp sinh vật. Siêu cấp sinh vật chuẩn bị tiếp tục ngủ một giấc, đột nhiên phát hiện không hợp lý, bởi vì nó phát hiện có hai thứ đang nhanh chóng hướng về hắn tiếp cận. Vật kia nhìn như không có uy lực gì, chỉ khi nào tiếp cận liền có thể bộc phát ra chí tôn cấp lực công kích. Không cẩn thận, hắn liền có thể thụ thương. Đáng chết, làm sao phát hiện ta? Siêu cấp sinh vật lập tức chính là tỉnh lại. Cái kia hai cái tiếp cận đồ vật là hai cái ngư lôi. Nhanh, khóa chặt hắn, đừng để nó chạy. Lại là mấy khỏa ngư lôi phát xạ. Lần này là theo hàng mẫu phía trên phát xạ. Nhưng ngư lôi bên trong cũng không phải là thuốc nổ, mà chính là một tên cường giả. Đây là chuyên môn thiết kế dùng tới đối phó siêu cấp sinh vật. Dù sao siêu cấp sinh vật tại trong biển tốc độ di chuyển thật nhanh, liền xem như chí tôn cấp cường giả cũng chưa chắc có thể theo kịp, cho nên nhất định phải mượn nhờ ngư lôi tốc độ mới có thể tiếp cận siêu cấp sinh vật. Càng nhiều ngư lôi bắn ra tới, nghiệt xúc, trốn chỗ nào? Rốt cục, viên thứ nhất ngư lôi mạnh bên trong siêu cấp sinh vật. Một tên cường giả từ bên trong lao ra, muốn chết, siêu cấp sinh vật cũng giận. Cái đuôi co lại, chính là hung hăng quất vào hạng nhất đến cường giả trên thân. Phốp, gã cường giả kia thân thể trực tiếp bị một cái đuôi quất thành thịt nát. Đáng sợ, vậy mà một cái đuôi thì quất nát một tên thánh giả. Lúc này, mọi người mới biết được siêu cấp sinh vật đáng sợ. Đang nhìn siêu cấp sinh vật một cái đuôi quất chết thánh nhân về sau, cả đám đều bị hù dọa. Đáng tiếc là, ngư lôi là định hướng truy tung, phát xạ về sau liền sẽ hướng về siêu cấp sinh vật bay đi. Chỉ có trúng đích mục tiêu về sau, khoang mới sẽ mở ra. Đừng a, thả ta ra ngoài, cứu mạng a. Trong lúc nhất thời tiếng cầu cứu bên tai không dứt, nhưng là không ai có thể nghe được bọn họ cầu cứu. Siêu cấp sinh vật bị ngư lôi trúng đích, phát hiện vậy mà không có giống như kiểu trước đây nổ tung, chỉ là từ bên trong nhảy chỗ tới một người, nhất thời lá gan bắt đầu trở lên lớn. Bành bành, cái đuôi không ngừng co rúm, trực tiếp đem nguyên một đám trang lấy siêu cấp cường giả ngư lôi đánh nứt ra. Bên trong cường giả cũng trực tiếp bị quất nát. Quá cường đại, cái này siêu cấp sinh vật chỉ là thân thể lực lượng liền có thể đồ thánh. Nick tướng quân, bọn họ yêu cầu đình chỉ phát xả. Bệ bắn phát tới tin tức, đình chỉ, đừng có ngừng, tất cả đều bắn ra đi. Gián đoạn bọn họ truyền tin, Nick tướng quân trên mặt phủ đầy dữ tợn. Hiu hiu hiu, nguyên một đám ngư lôi tiếp tục bị bắn ra đi, bao quát Vương Đại Đông ở bên trong. Thảo, Vương Đại Đông nhịn không được bạo nói tục, cái này đáng chết Nick tướng quân, biết rõ dạng này đem bọn hắn đưa qua là để bọn hắn chịu chết, lại còn tiếp tục phát xạ. Bất quá hiện tại nói cái gì cũng muộn, trước theo ngư lôi bên trong ra ngoài lại nói. Bất quá, ngư lôi sắc ngoài vẫn là vô cùng cứng rắn. Từ bên ngoài, rất dễ dàng đánh nát, nhưng ở bên trong thì tương đối khó, bởi vì rất khó phát lực. Ngư lôi tốc độ là rất nhanh, theo phát xạ đến mệnh bên trong siêu cấp sinh vật, chỉ cần không đến một phút đồng hồ thời gian. Còn may là Vương Đại Đông dùng là tinh thần lực, không bị ảnh hưởng, lập tức thôi động phi kiếm, để dán chặt lấy ngư lôi sắc ngoài làm hình vòng vận động. Lúc này, lại một đợt khỏa ngư lôi bị bắn ra tới, bởi vì truyền tin đã bị gián đoạn, chỗ trong vòng người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Vương Đại Đông nhìn đến Trang lấy phong khinh ngữ ngư lôi thì sát bên hắn đang phi hành. Hắn đập lấy ngư lôi duy nhất một khối cửa sổ thủy tinh miệng, muốn cảnh cáo phong khinh ngữ. Thế nhưng là, bởi vì ngăn cách nước biển nguyên nhân, phong khinh ngữ căn bản nghe không được hắn đang nói cái gì. Vương Đại Đông lòng nóng như lửa đốt, lấy phong khinh ngữ thực lực, khẳng định là có thể chấn vỡ ngư lôi xác ngoài. Mấu chốt là, nàng căn bản cũng không biết phát sinh cái gì, không biết nguy hiểm ngay tại hướng nàng tới gần. Cái kia siêu cấp sinh vật cường đại vượt qua tưởng tượng. Răng rác, Vương Đại Đông ngư lôi xác ngoài bị bay muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.